Chương 562, chưa thời điểm, Long Hy Thược cùng Tú Mạ ở phố cạnh một nhà hàng tìm được rồi sợ si, bởi vì nghe được chưa muốn đi nhà hàng, Index chết sống cũng muốn theo tới, Tú Mạ vốn định khuyên nhủ, bất quá khi nhìn đến Index há hốc miệng ba sau đó liền ngoan ngoãn không nói được một lời, mà sợ si đối với ba người đến một chút cũng không kinh hãi. Cần liên quan tới lần này nhiệm vụ tình báo sao chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện sợ si đứng lên, mở cửa kiến sơn nói rằng, lừa dối Tú Mạ còn có thể, sợ sỉ cũng không có can đảm này dám đi lừa dối Long Hy Thược, có thể đối kháng chính diện SCT JZS Thánh Vực mà lưu lại dư lực, còn có thể một tay sử xuất có thể cùng Long Vương thở dài hướng chống lại năng lực, thậm chí một kích đánh liền phá tự động thư ký phòng ngự mạnh nhất thán tức chi tưởng vô luận cái kia một điểm, đều đủ để làm cho sợ sỉ phá lệ coi trọng, địch nhân như thế hắn chính là một chút cũng không muốn đi đối mặt. Hoàng Kim Đại Diễn Thuật à Long Hy Thược ở một bên ngồi đến, mà Index thì là theo thói quen lật xem nổi lên menu. Đúng thế. Đối với từ Long Hy Thược trong miệng nói ra tên này, sợ si một chút cũng không kinh hãi. Ở đường trở về hắn nghe cảo gì nói qua, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ đối với cái gì sự tình đều vững vàng đem nắm trong tay. Sợ si thậm chí nghĩ vậy có phải hay không là trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật. Các ngươi đang nói cái gì à, cái gì là Hoàng Kim Đại Diễn Thuật? Sật Sỉ có tình báo, Long Hy Thược có đối với nguyên tắc một chút ký ức, bất quá thân là ma pháp tiểu bạch Tú Mạ liền không hiểu, hướng về hai người lộ ra một bộ vẻ khó hiểu. Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, Ad Magna, là có thể dựa vào ý nghĩ của chính mình cải biến thực tế ma pháp, tuy là Hoàng Kim Đại Diễn Thuật có lý luận đã kinh hoàn thành, thế nhưng bởi chú văn thực sự quá dài, coi như dùng 1-200 năm cũng không khả năng tụng hát xong tất. Cho nên thọ mệnh có hạn nhân loại căn bản không có khả năng sử dụng cái kia chủng ma pháp cho Tú Mạ giải thích cũng là một bên từ trong thực đơn ngẩng đầu lên Index, bởi vì 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo nguyên nhân, Index đang nghe có quan hệ ma pháp tin tức sau đó, đều sẽ ở trong đầu không tự chủ tìm ra tương quan tư liệu. Dựa vào ý nghĩ của chính mình cải biến hiện thực như vậy người này nghĩ muốn cái gì lời nói trực tiếp ngẫm lại không phải xong chuyện sao, tại sao còn muốn như vậy tốn sức bắt cóc cái kia vu nữ. Lúc này Tú Mạ cũng biết bị ép buộc, đúng là hôm qua thiên gặp cái kia một hơi thở ăn 30 mấy hamburger nữ sinh kia. Có thể là phương pháp này có kẽ hở đi. Long Hy Thược suy đoán được sật si tán thành. Bất quá, cái này chúng ta mà nói vẫn là rất khó giải quyết vấn đề đi à, không. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chứ. Làm sật sỉ chứng kiến Long Hy Thược cái kia không thèm để ý chút nào thần tình, hắn vội vàng đổi giọng. Tuy là cái này năng lực nghe rất đáng sợ, bất quá ta nghĩ cái kia chẳng qua là đi qua chủ quan ý thức tới làm cho khách quan thế giới phát sinh cải biến đi, chỉ cần nhiễu loạn hắn tư tưởng, ta muốn người này ngay cả Tú Mạ đều có thể dễ dàng đả đảo. Long Hy Thược hơi chút nhớ lại một nguyên tắc tình tiết, rất nhanh thì tìm được rồi nhằm vào ổ rồ lật đích phương pháp xử lý. Trong mắt hắn, cái kia không phải là luyện kim siết mà thôi. Là mấy người từ trong phòng ăn ra tới thời điểm, sắc trời đã kinh mở tối đến, lúc đầu sật sỉ cùng Tú Mạ là không tính làm cho Index cũng đi theo, bất quá Index chết sống không chịu trở về, ở thêm lần này còn có Long Hy Thược cùng đi đi trước, Index an toàn cũng có cực đại cam đoan. Hai người chỉ có thể bị ép đồng ý, bất quá khi mấy người đi tới ba trạch thuộc thời điểm, lại phát hiện nơi đây sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Tòa kia cao ốc trước mặt đang đứng vài cái từ đầu đến chân đều mặc gió thổi không lọt ngân sắc khôi giáp kỵ sĩ, đường phố phụ cận cũng không có người đi đường khác, mà từ trống vắng đường phố có thể càng thêm thấy rõ ràng ở cái cao ốc này còn lại phương vị cũng đứng có ăn mặc đồng dạng khôi giáp kỵ sĩ. La Mã Chính Giáo 13 kỵ sĩ đoàn La Mã Chính Giáo cư nhiên đem bọn họ cũng dùng A Sật Sỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn họ. Mà lúc này đây này kỵ sĩ cũng phát hiện mấy người, trong đó một gã kỵ sĩ đã đi tới, từ vừa dày vừa nặng khôi giáp phương truyền ra có chút thanh âm uy nghiêm, các ngươi là ai, người không liên hệ xin mời rời đi nơi này. Nghe thế dạng tiếng của trách, Long Hy Thực cùng Tú Mạ đều đưa ánh mắt lạc hướng bên cạnh Sật Sỉ. Nhìn ta làm gì a, tuy là đều là ma pháp sườn đồng liêu, bất quá ta có thể không có nắm chắc khuyên bảo những thứ này cố chấp tên. Sật Sỉ tuy là rất tin tưởng cái này ý của hai người, bất quá La Mã Chính Giáo từ trước đến nay đều là lấy tự đại tự cho mình là, đối với những thứ khác giáo phái vô cùng chẳng đáng, đồng thời cũng là nhất bang điên cuồng nhất tín đồ, Sật Sỉ cho rằng rất khó nói phục tên gia hỏa như vậy. Nếu ngôn ngữ không cách nào câu thông lời nói, như vậy cũng chỉ có thể giết chết bọn họ. Long Hy Thược trong tay hội tụ ra một bả bạch sắc lợi nhận, mà Sơ Sỉ cũng biết hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, ở bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, kèm theo vịnh sướng một bả lóng lánh màu đỏ ánh lửa lửa kiếm cũng xuất hiện tại trong tay của hắn. Chứng kiến chiến đấu gần bạo phát, sâu tự biết mình tù mạ vội vàng mang theo Init trốn cách đó không xa buồn hoa phía sau. Muốn làm quấy nhiễu thần ý chí người sao cầm đầu tên kia kỵ sĩ cũng không có bởi vì hai người xuất hiện thanh âm có bất kỳ ba động, cơ hồ là ở Sơ Sỉ lửa kiếm xuất hiện khoảnh khắc, cầm đầu tên kia kỵ sĩ liền dị thường chấn định đạt mệnh lệnh. Hai người các ngươi ngăn trở địch nhân, người còn lại tiếp tục vịnh sướng kèm theo khôi giáp đang động làm lúc phát ra tiếng va chạm, hai gã kỵ sĩ rút trường kiếm ra ngăn ở trước mặt hai người. Làm thủ kỵ sĩ lần nữa về tới hàng ngang trong đội ngũ, lúc này hắn đem nguyên bản động ở bên hông cờ lệ mò nâng cao hướng bầu trời, mũi kiếm cũng long lánh ra ánh sáng màu đỏ. Căn cứ John Khải kỷ lục,